Bình minh ngủ say, chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryan cố gắng đứng dậy kéo kẹt, chân bước vào tuyết. Lúc này hắn mới phát hiện robot mở ra, bên ngoài tựa hồ là ban đêm, tuyết rơi xuyên qua khe nứt trên đỉnh núi Anh Linh Bi rơi xuống, ở phía trước robot bôi một tầng màu trắng mỏng manh. Trong yên tĩnh, Hoàng Thái Tử chậm rãi đi về phía ghế lái. Khương, hắn đi vòng sang một bên, cúi mắt xuống để xem bóng người đang ngồi đó. Ryan nhìn thấy Khương Kiến Minh, người anh ấy yêu, cho dù đó là cơ sở ban đầu hoặc một người được yêu thương sâu sắc sau khi mất trí nhớ. Hắn đã tổn thương, vứt bỏ, lại một lần nữa quý trọng, bảo vệ người khác. Xiềng xích của anh ta, sự dựa dắt và hướng dẫn và kết thúc của linh hồn ông. Mệnh của hắn nhất định sẽ gặp nhau, của anh ta, Khương Kiến Minh của hắn ở ngay trước mặt, trên ghế lái, thanh niên tóc đen gối lên tuyết, đầu và cổ hơi nghiêng về phía hắn. Hai mắt Khương Kiến Minh mềm mại khép lại, lông mi như lông quạ rơi xuống, lồng ngực mỏng manh không có một tia phập phồng. Thần thái của hắn rất an bình, rõ ràng trên gò má và quân phục đều là vết máu, lại bởi vì lại phủ một tầng xương trắng, ngược lại hiện ra một loại mỹ lệ động lòng người. Khương, Ryan một lần nữa nhẹ nhàng gọi, được bao bọc bởi một cảm giác mơ rời mà không có thực tế. Anh đứng ở đó một lúc, phát hiện Khương Kiến Minh không để ý tới mình, vì thế duỗi hai tay. Ôm người từ ghế lái lên. Thân thể này mềm nhũn như bị rút xương ra, lạnh như băng, không có nửa điểm nhiệt độ cơ thể. Lại ăn lui về phía sau hai bước, ôm Khương Kiến Minh chậm rãi ngồi trên mặt đất. Cổ của sĩ quan tóc đen buông xuống trong khuỷu tay của hắn, lại gấp về phía sau, sợi tóc nhẹ nhàng lay động. Lại ăn cẩn thận nâng đoạn gáy lên lòng bàn tay, đỡ mặt Khương Kiến Minh lên, để anh dựa vào ngực mình. Sau đó, điện hạ cũng vùi đầu thật sâu. Hắn ôm Khương Kiến Minh vào trong ngực, dán chặt vào thân thể lạnh lùng này, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó. Ví dụ như người này mở mắt thức tỉnh, ví dụ như Ôn Thanh gọi mình một tiếng. Điện hạ, tỉ như đầu ngón tay động một cái, cho dù chỉ là cổ họng run rẩy, vô ý thức phát ra khi âm yếu ớt. Hoặc là nhịp tim tiếp theo, hoặc là hô hấp tiếp theo, hoặc là... Bất cứ điều gì có thể được, chỉ có tuyết rơi mờ nhạt, bóng tối và im lặng tuyệt vọng. Ryan đã chờ đợi một thời gian dài cho đến khi ông bắt đầu nghi ngờ nhận thức của mình về thời gian. Có phải bởi vì hắn quá khẩn trương, quá sợ hãi, mới có thể đem thời gian tức thời gian tưởng tượng dài như vậy? Lại anh dùng mặt nghiêng dán vào ngực người trong ngực, bất cứ điều gì có thể, ông nghĩ, nhưng không có gì cả. Khương phải rất mệt mỏi, ông nghĩ, con đường này đi lâu như vậy, vất vả như vậy. Ryan đứng dậy với cơ thể trong ngực của mình, đặt nó vào khoang điều trị và đóng nắp. Giống như trước đây, ông nhốt những người tàn tật bị bệnh và Khương ngủ thiếp đi, vì vậy ông không thể cưỡng lại. Tuy nhiên, chỉ có thể ngủ một chút, vừa mở miệng, thanh âm khàn khàn đến dọa người. Phải đợi sau khi đi ra ngoài, để cho y binh xem qua rồi lại ngủ thật ngon, được không? Trong cơ giáp y tế tối tăm, cổ họng của Ryan lăn lộn khó khăn, anh không nhúc nhích nhìn quy trình chẩn đoán và điều trị trong khoang trị liệu bắt đầu khởi động. Những từ nhỏ rực rỡ bắt đầu lăn. Hệ số hàm lượng hạt tinh thể trong cơ thể bệnh nhân, vượt quá ngưỡng và không thể đếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mức độ nhầm lẫn hạt tinh thể, bất thường. Xác nhận tinh thần mãn tính giữa kỳ, suy yếu đa cơ quan, suy tim và phổi. Vết cắt bụng phải, mất máu hơn 25. Xác nhận rằng bệnh nhân không có hơi thở tự chủ. Nhịp tim Khương đập, mạch Khương hoạt động. Huyết áp bằng không, Khương lưu thông máu. Đồng tử to, phản xạ thân não biến mất. Sóng não biến mất. Kết quả chẩn đoán, cái chết được xác nhận. Ryan quỳ xuống ngồi đó, sử dụng ngón tay của mình để mô tả những từ, đọc từng từ một cố gắng hiểu ý nghĩa. U, nương theo tiếng vang nhỏ, móng vuốt máy móc trong khoang trị liệu thu về. Bọn họ không tiến hành trị liệu, mà là từ đuôi khoang kéo ra một miếng vải trắng, muốn che lại thi thể này. Ngay lúc vải trắng sắp bao trùm thân thể Khương Kiến Minh. Một tiếng khó có thể miêu tả. Âm tiết tê tâm liệt phế lại đè nén đến cực điểm nổ tung bên trong robot. Sử dụng tiếng rên rỉ, gào khóc hoặc gầm gừ để mô tả là không chính xác. Lại anh giống như đột nhiên bị nổ tung, hai mắt đỏ tươi như muốn giết người, chân tinh đột nhiên nổ tung, bay bay hơn phân nửa khoang trị liệu. Hắn đứng lên, dồn dập hít vào, ánh mắt hốt hoảng nhìn chung quanh, thần kinh lắc đầu lui về phía sau. Không, không, không, không, robot vốn không lớn. Lưng Ryan đụng vào vách tường bên trong. Vết thương chưa lành nhất thời đau nhức, hắn lại bị đánh thức, luống cuống trở lại trước khoang trị liệu. Robot y tế chuyên môn đương nhiên sẽ không chỉ trang bị một khoang trị liệu. Lại An lại ôm Khương Kiến Minh lên, đổi thành một cái khác còn nguyên vẹn. Thần sắc hắn hoảng sợ kéo ra mặt nạ dưỡng khí, tự tay điều chỉnh nồng độ oxy, nồng độ thuốc an thần, lại thêm một chút thuốc giảm đau. Nhẹ nhàng ấn vào mặt Khương Kiến Minh tái nhợt, hắn rút ra túi máu tương ứng với nhóm máu, nắm lấy cánh tay mềm nhũn của bệnh nhân, đâm kim nhỏ truyền máu vào. Hắn vạch trần quân phục màu bạc đen bị máu nhuộm đầy, nhìn thấy vết thương còn sót lại khi tàn nhân loại chiến đấu với sinh vật dị tinh. Hắn sửng sốt, vội vàng cầm lấy máy trị liệu chùm tia, chiếu xạ những vết thương thê thảm kia. Bất quá ngắn ngủi 1-2 phút, ánh mắt Ryan đã không còn tiêu cự, trán mồ hôi lạnh đầm đìa, toàn thân đều không thể khống chế phát run. Chấm, hắn không khương làm những việc này, không từ bỏ ý định vãn hồi cái gì, cứu lại cái gì. Sao lại bị thương nặng như vậy? Hắn kinh ngạc nghĩ. Thì ra Khương Kiến Minh chịu đựng trọng thương cùng bệnh tật như vậy, cõng mình đi tới bia anh linh. Trách không thể không nguyện ý tỉnh lại, thật sự là quá đau, quá mệt mỏi. Còn bây giờ thì sao? Bạn có cảm thấy tốt hơn, bạn có thoải mái hơn không? Khi anh ngủ đủ giấc, anh có thể thức dậy không? Quay lại với tôi, máy trị liệu chùm tia bắn vô ích, nhưng vết thương vẫn chưa chữa khỏi, vết máu đã sớm đông lại. Nguyên tắc của máy điều trị là thúc đẩy tái tạo tế bào, bây giờ các tế bào trong cơ thể đã chết, tự nhiên không thể trở lại bầu trời. Trước mắt Lai Anh tràn ngập xương đen dày đặc, hắn nhẹ nhàng buông máy trị liệu chùm tia xuống. Hắn ở ngoài khoang trị liệu từng chút một khom lưng, thở hổn hển cuộn tròn. Ngươi lừa ta, ánh mắt hắn mê mang, lẩm bẩm. Ngươi lừa ta, ngươi đã nói qua, ta đi chết là có thể bảo vệ hắn. Không biết từ khi nào, trên màn hình bên cạnh khoang trị liệu này cũng lóe ra cùng một chữ nhỏ như cái trước. Lần này Ryan thấy rõ ràng, cũng hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả chẩn đoán, cái chết được xác nhận. Cái chết đã được xác nhận. Cái chết, thì ra Khương Kiến Minh của hắn đã chết. Học sinh quân đội đang ấm áp lật sách trong thư viện mùa hè, thiếu niên gầy gò quần áo khoác ôm ấm tay ở góc phố mùa đông. Tàn nhân loại lặng lặng nhìn lên vô lũy tinh hải kia, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lại, ánh mắt trong suốt, giống như một khối ngọc bích ẩn chứa vô hạn tài hoa. Không còn nữa, người kia kiệt lực chạy tới một hồi chiến dịch thảm thiết, vô số lần làm ra kỳ tích vượt qua thân thể gầy yếu, cuối cùng chết ở dưới đáy bia anh linh, chết ở chỗ sâu trong bóng tối, chết ở cuối phong tuyết. Không có sự đồng hành nào ngoại trừ chấn thương nặng, kết quả của cuộc đấu tranh suốt đời là cái chết cô đơn đến cực điểm. Bên trong robot y tế, thời gian không biết đã trôi qua bao lâu. Thẳng đến khi Ryan vươn tay, cũng lấy dụng cụ cấp cứu vừa mới giày vò của mình từ trên người Khương Kiến Minh xuống. Hắn kiểm tra kho chứa của robot, quả nhiên tìm được mấy bộ quân phục ngân bắt đầu mới tinh, vì thế chọn một bộ thích hợp cho Khương Kiến Minh, thay cho người ta. Dùng khăn hết nước sạch, lau sạch vết máu, lộ ra dung nhan vẫn thanh tuấn xinh đẹp như trước. Lai An lẳng lặng nhìn hồi lâu, nhịn không được cúi người hôn lên mi tâm cùng môi con người tàn phế. Cuối cùng, điện hạ lấy vải trắng ra khỏi khoang trị liệu, trân trọng đắp lên người Khương Kiến Minh. Hắn đứng lên, liền đeo vải trắng dẫn người cùng nhau ôm chặt Khương Kiến Minh, đi ra ngoài bia anh linh. Thật kỳ lạ, anh ta không thể khóc. Bên ngoài pháo đài đầu tiên, bầu trời vừa tờ mờ sáng. Chiến tranh đã kết thúc với một chiến thắng khó khăn, bị nhắm vào mục tiêu tác chiến lại vô kế khả thi, tinh thể giáo rốt cuộc không thể lật bàn. Lúc này binh lực cùng ưu thế tài nguyên của quân đế quốc rốt cuộc hiển lộ không thể nghi ngờ. Ở chiến trường Alpha dị tinh đem dị đoan cắn giết hơn phân nửa. Còn lại tinh thể giáo chạy trốn đến vũ vực, bị đánh ra tinh hạm đế quốc huyết tinh cắn ở phía sau không buông. Khoảng cách quá gần làm cho tinh thể giáo không cách nào mở ra trùng động nhảy lên, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Đáng tiếc chạy trốn gần 3 giờ, vẫn không thể thoát khỏi phong tỏa nhảy vọt, chuyện sau đó liền thảm. Đầu tiên là đụng phải hạm đội viện quân từ cứ điểm thứ 3 nhảy tới, sau khi bị đánh rơi hoa rơi nước. Sóng binh lực mà Khương Kiến Minh bày ra cũng chạy tới. Lúc này, quân đế quốc đã thành công đuổi tinh thể giáo khỏi Alpha dị tinh ra ngoài, tiến vào giai đoạn tác chiến vũ vực. Cùng với khoảng cách tác chiến kéo dài, tinh thể dạy cho phương thức tác chiến. Kéo người cùng tinh loạn, kia thực hiện khó khăn. Tạ Dư đoạt dọc theo suy nghĩ của Khương Kiến Minh vững vàng đánh vững, chọn vũ vực hoàn cảnh ổn định, đem tinh thể dạy làm sủi cảo. Một ngày một đêm đánh xuống. Tà giáo họa loạn đế quốc này rốt cục bị xóa sạch đến thất thất bát bát. Điều đáng tiếc là Tổng Giám mục Gaius và Giám mục Hủy Diệt Su không biết tung tích. Xem ra lại chạy trốn. Trước khi trời sáng, Tạ Dư Đoạt mang binh trở lại cứ điểm số 1. cuối cùng cũng thắng, thiếu tướng thở dài một hơi. Cả người hắn đau nhức lại mệt mỏi, hận không thể ném mình lên giường bị chăn ngủ say 3 ngày. Nhưng trong lòng lại có một cỗ khoái cảm sảng khoái vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng A, đối mặt với địch thủ phi nhân như vậy, bọn họ đoạt lại cứ điểm của mình, báo thù đế quốc bị tập kích. Bước tiếp theo, có phải là có thể kiếm chỉ tinh xảo hay không? Loại cảm xúc này, giờ phút này cũng tràn ngập trong lòng mỗi một chiến sĩ. Cho nên cho dù mệt mỏi như một, đáy mắt mọi người cũng sáng lên, ngoài miệng không khương nói chuyện, trong quân đội ong ong sôi trào. Trong một đoàn ồn ào hưng phấn, bỗng nhiên có một sĩ quan ngân bắt đầu nhịn không được cách liên lạc, ở trong kênh lớn hỏi Tạ Dư Đoạt một câu. Đúng rồi thiếu tướng, tiểu hạ chúng ta là ở trong kỳ hãm thiên xu của ngài sao? Lập tức có người thứ hai đuổi theo. Đúng vậy, Hoàng Thái Tử cùng Khương Điện Hạ thế nào rồi? Bị thương nặng không nặng, sao không thấy người bọn họ chứ? Ai nha, lần này quá nguy hiểm. Nếu không có hai vị Điện Hạ trước sau chống đỡ hai đợt, thật không dám tưởng tượng sẽ như thế nào. Nói đi cũng phải nói lại, lúc này Khương Điện Hạ sẽ không lại mệt bệnh chứ? Ngày hôm qua ta nghe hắn chỉ huy cổ họng đều run rẩy, sợ một giây sau người liền choáng váng. Tạ Dư Đoạt mới hạ tinh hạm, dẫm lên tấm thép hợp kim của pháo đài không đi được mấy bước. Hắn nghe thanh âm trong tai nghe, biểu tình có chút cứng đờ. Tướng sĩ đắm chìm trong hân hoan vô biên, ngươi một lời ta một câu, liên thanh truy vấn anh hùng của bọn họ ở đâu. Nhưng, gần cả ngày, Khương Tiểu Hạ sau khi đi cũng không trả lời tin tức của hắn. Tạ Dư Đoạt không phải không lo lắng, nhưng hai vị điện hạ không có ở đây, hắn chính là tướng lĩnh tối cao. Lúc trước trong vũ vực đánh cho hỏa lực tung hoành, căn bản không dám phân tâm suy nghĩ cái khác. Hiện giờ rốt cục trở lại cứ điểm, trong lòng thiếu tướng so với đám tướng sĩ ồn ào kia càng khẩn trương hơn. Hai vị điện hạ, tình huống rốt cuộc thế nào? Nhưng hắn vẫn không thể tự mình đi tìm. Cứ điểm thứ ba bên kia ngàn dặm xa xôi chạy tới giúp đỡ, hắn thế nào cũng phải đi chào hỏi người khác trước. Hơn nữa, nghe nói vị sư đoàn robot phụ trách nghiên cứu chế tạo hệ thống điều khiển tinh thần robot các hạ cũng theo quân tới. Hơn nữa rất sốt ruột muốn gặp thiếu tướng, tựa hồ là muốn hỏi thăm một người, cách trương.